Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1618, chương 1616, thiên cơ vực chủ. Cơ giới cùng tu luyện đem kết hợp thế giới, liền hiện ra tại Dịch Thiên Vân trước mắt, bốn phía đều là đặc thù cơ giới. Còn có cơ giới làm con rối thủ vệ, từng cái to lớn vô cùng. Nhìn mười phần rung động khu động bọn chúng hạch tâm, đúng vậy, hạch tâm mang ý nghĩa cần rất đa hạch tâm mới có thể khu động chúng nó, tuy nhiên chỉ cần một chút xíu liền có thể khu động chúng nó trên bầu trời, thái dương. Đúng vậy, có thể liên tục không ngừng cho chúng nó bổ sung năng lượng tương ứng. Nếu là rời đi nơi này, ở bên ngoài thần vực bên trong là rất khó duy trì quá lâu thời gian, đến lúc đó liền cần mình bổ sung năng lượng cốt lõi. Nếu không căn bản không có cách nào tiếp tục thật lâu thời gian, đồng thời lực lượng của bọn nó đều rất cường hãn, tỉ như những thủ vệ này tầng thứ đều tại thần quân cấp bậc đến tại thiên tôn cấp khác. Dịch Thiên Vân tạm thời không nhìn thấy, hắn tin tưởng vẫn là có, nhưng sẽ không rất nhiều thiên tôn cấp khác con rối thủ vệ. Cũng không phải tốt như vậy tạo nên, nhất là loại này khi giới hóa con rối, độ khó bên trên càng cao hơn, tuy nhiên coi như đổi lại phổ thông con rối, chế tạo một cái thiên tôn cấp khác con rối, độ khó bên trên lớn đến kinh người, cần tiêu hao đại giới càng là kinh người, lúc đầu thiên tôn liền rất mạnh mẽ. Tuy nói không sánh bằng thiên thần, nhưng như thế nào nói đều là một tên thiên tôn. Lực lượng cường hãn, đủ để đảm nhiệm lớn bao nhiêu chiến. Bây giờ những này cơ giới con rối càng là có thể thay thế không ít chiến lực, ít nhất là không sợ chết. Chết như thế nào đều không cần lo lắng, dù sao chết thì đã chết. Tái tạo đi ra chính là ngoại trừ cơ giới thủ vệ bên ngoài, còn có các loại phi hành linh hạm, còn có biết bay cơ giới thú. Những này cơ giới thú đều là một số đặc thù vật liệu chế thành. Đại bộ phận đều là tương đối quen thuộc vật liệu, chỉ có một số nhỏ khu vực hạch tâm, những cái kia cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đã biết mặt ngoài đại bộ phận tu luyện giả đều có thể nhìn ra được là cái gì vật liệu chế tạo thành, nhưng bên trong liền không nhất định, mấu chốt vẫn là nội bộ kỹ thuật mới là trọng yếu nhất. Nơi này chính là thiên cơ thần vực a, thật đúng là có thú. Dịch Thiên Vân đánh giá bốn phía, ngoại trừ những này cơ giới thủ vệ loại hình bên ngoài, còn có không ít tu luyện giả lui tới, tu vi có cao thấp, thấp đều có tinh quân tầng thứ trở lên. Những đệ tử này nhìn tràn ngập cơ trí, hai mắt có vô cùng tò mò, còn có vô cùng trí tuệ muốn gia nhập thiên cơ thần vực. Không có cực cao ngộ tính là không có cách nào gia nhập, không phải vậy nói chút chuyện, giải thích nửa ngày cũng đều không hiểu, vậy coi như là bạch gia nhập, thú vị a. May mắn thiên thần cười nói, đích thật là phi thường thú vị. Thiên cơ thần vực quả nhiên là thời đại này kỳ tích. Nàng cực kỳ tôn sùng thiên cơ thần vực, cảm thấy thiên cơ thần vực cái gì đều có thể sáng tạo ra đến. Đơn giản mấy người tại không gì làm không được thần, cho dù là bọn họ tu luyện tới thiên thần đều không cách nào sáng tạo ra sinh mệnh đến. Thiên cơ thần vực ngược lại là có thể chế tạo ra sinh mệnh đến, tuy nói loại sinh mạng này là không có cái gì trí tuệ, nhưng thông qua khí linh loại hình gia trì vẫn là sẽ trở nên có trí tuệ. Đây chính là cơ giới cùng tu luyện hoàn mỹ kết hợp, từ đó bổ khuyết cơ giới cứng nhắc, chính xác là cái kỳ tích. Dịch Thiên Vân đi theo may mắn thiên thần thẳng đường đi tới, bốn phía tu luyện giả đều nhìn về bên này tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn qua nhiều năm như vậy, sẽ rất ít có khuôn mặt xa lạ tiến đến, bởi vậy bọn hắn đang cùng may mắn thiên thần chào hỏi đồng thời, còn không ngừng đánh giá Dịch Thiên Vân. Muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì đến, bất quá bọn hắn đều không có hỏi nhiều. May mắn thiên thần tư cách so với bọn hắn muốn cao hơn, bởi thế là không có ý tứ hỏi nhiều. Tại may mắn thiên thần chỉ huy dưới, bọn hắn trực tiếp đi vào cái đặc thù trong đại điện. Ở chỗ này vẫn như cũ là tràn ngập cơ giới hóa, tuy nhiên nơi này trên vách tường ngược lại là treo cực lớn cơ giới đồng hồ cát, đặc thù lưu xa chậm rãi rơi dưới. Tựa hồ tương đối chậm chạp, Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được bốn phía thời gian trôi qua. Rõ ràng là từ cái này cơ giới đồng hồ cát khống chế. Để cái này tốc độ thời gian trôi qua, so với bên ngoài phải chậm hơn rất nhiều. Quá bận rộn, thời gian căn bản không đủ dùng a, cái này quá khó khăn. Như thế nào mới có thể bài trừ thời gian không đủ dùng a? Có mấy tên thiên tôn hướng bên này vội vã chạy tới. Tương đối vội vàng nhìn thấy may mắn thiên thần lúc, chào hỏi về sau, lại là đi tiếp tục làm việc. Lục Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nhập ma dáng vẻ, cảm thấy thật sự là rất khôi hài. Xem ra bọn hắn nghiên cứu, cả người đều điên rồi. Cái này sẽ hắn cũng biết cái này lưu xa ý nghĩa là cái gì. Cái kia chính là chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, cho bọn hắn càng nhiều thời gian. Đoán chừng là muốn ứng đối thứ gì mới có thể làm ra những vật này đến. May mắn thiên thần không có quá nhiều giải thích, Dịch Thiên Vân không có gia nhập tiến đến, tự nhiên không cần thiết cùng hắn giải thích thứ gì. Phía trước đúng vậy, thiên cơ vực chủ nơi ở gian phòng, may mắn thiên thần chỉ trước mặt tiểu phòng giữa, không có quá mức tại xa hoa trang trí, cùng còn lại phòng giữa không hề khác gì nhau. Đi theo may mắn thiên thần đi qua, gõ cửa một cái, nương theo lấy bên trong truyền đến một tiếng tiến đến âm thanh dưới, may mắn thiên thần mới đẩy cửa ra đi vào bên trong. Đi Dịch Thiên Vân đi theo cùng đi đi vào, mới vừa vặn đi vào, lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm tà khí bao phủ lại toàn bộ phòng giữa. Hắn xoay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia tà thần bảo châu tại các loại cơ giới bao phủ dưới không ngừng mà phong ấn, nhưng những này cơ giới vẫn là không ngừng bị tà thần chi khí lây, có bị ăn mòn rơi mất, có thì là trở nên đen nhánh vô cùng, thậm chí sẽ mất khống chế tại cái này tà thần bảo châu bên cạnh. Liền đứng đấy một tên lôi thôi lếch thếch lão giả, cả cái đầu đều bị lông tóc bao vây, nhìn mười phần khôi hài, có lông tóc càng là kết thành khối. Nhìn tương đối lôi thôi, không ai có thể sẽ cảm thấy hắn lôi thôi. Hoặc là nói không dám nói hắn lôi thôi, bởi vì hắn đúng vậy thiên cơ vực chủ. Tu vi cường hãn đến thượng vị thiên thần giai đoạn trước trình độ. Tổng hợp mức độ cũng không thấp, chỉ là hắn tận tâm khổ tại làm áp chế tà thần bảo châu đồ vật. Có lẽ có điểm liên lụy tu luyện, may mắn trưởng lão, người qua đây vị tiểu hữu này, có vẻ như cũng không phải là tộc nhân ta. Chẳng lẽ may mắn trưởng lão, người cảm thấy hắn là mầm mống tốt? Thiên cơ vực chủ xoay đầu nhìn qua, tuy nói mặt mũi tràn đầy bị lông tóc chỗ che lại, nhưng này song tràn ngập cơ trí con mắt, nhưng không có bị che lại, không. Hắn đồng dạng là tà thần bảo châu thủ hộ giả, lần này đi tìm tới nói muốn cùng chúng ta kết minh. May mắn thiên thần nói rõ Dịch Thiên Vân ý đồ đến. Thủ hộ giả, thiên cơ vực chủ híp mắt đánh giá hắn, hoàn toàn cảm giác không ra người có tà thần bảo châu khí tức, coi như áp chế rất khá, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút khí tức mới là. Dịch Thiên Vân chính là hơi phóng xuất ra một điểm, thiên cơ vực chủ tại cảm ứng được về sau, híp mắt nói, lợi hại, ngươi trên người có, vẫn là áp chế tà thần đầu. Đây chính là khó giải quyết nhất mấu chốt là, áp chế cái này tà thần bảo châu, cũng không phải là ngươi, mà là một người khác, hoàn toàn cái này sinh mệnh có chút quen thuộc, nhưng khí tức quá yếu. Cảm giác không ra, vẻn vẹn phóng xuất ra một điểm. Này thiên cơ vực chủ vậy mà lập tức cảm ứng ra đến ác linh khôi lỗi khí tức. Thật sự là kinh người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.